Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Vũ Hiệp đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện này. Trương An Nhàn xoay người, tóc dài phất phới, quay đầu nhìn về Phương Minh. Cậu Tân, đây là cháu trai của cô, Trương Tư Hàn, có đúng không? Phương Minh đưa mắt nhìn về nam sinh bên cạnh Trương An Nhàn. Cho dù hắn không có chút hào cảm đối với nam sinh này, nhưng Phương Minh cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này thật sự lớn lên rất là đẹp trai. Cũng khó trách, con gái của Trương Kiến Ba ngay trước mặt cha mình mà vẫn dám nói cậu ta lớn lên rất đẹp trai. Trương Tư Hàn nghe được lời nói của Phương Minh cũng đưa mắt nhìn về Phương Minh. Chẳng qua chỉ liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn là vẻ kiệt ngạo bất tuân. Tư Hàn à, chào hỏi đi. Trương An Nhàn thấy bộ dáng này của cháu trai mình, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Biết cháu trai mình bởi vì chuyện của anh trai cùng chị dâu mà có chút phản nghịch. Vốn cái tuổi này chính là thời phản nghịch khi còn trẻ. Bởi vì chuyện trong nhà, đứa cháu trai này của mình cho dù đối với ai cũng đều trưng ra một nét mặt lạnh như băng. Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói với cô, sau này cô nói với cháu trai của cô cách xa em gái tôi là Tần Tuyết xa xa một chút. Đây mới là điều mà Phương Minh muốn nói. Trương Tư Hàn này vừa nhìn liền nhận ra là một học sinh có vấn đề. Mặc dù em gái mình căn bản không có ấn tượng gì đối với Trương Tư Hàn, nhưng mà hắn nghĩ vẫn phải cảnh cáo một chút. Vừa nghe được lời nói của Phương Minh, Trương An Nhàn còn chưa kịp phản ứng, nét mặt của Trương Tư Hàn đã thay đổi trước. Vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân liền biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng nóng lòng giải bày, thậm chí cả khuôn mặt cũng đỏ hơn phân nửa. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trương Tư Hàn không nói thêm điều gì, xoay người rời đi, chỉ để lại Trương An Nhàn cùng Trương Tư Hàn, cô cháu hai người đứng tại chỗ. Một lúc sau, Trương An Nhàn mới kịp phản ứng, liếc nhìn cháu trai mình mặt đỏ tới mang tai, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cố ý kéo dài âm thanh. À, thì ra là cháu yêu mến Tần Tuyết, nữ sinh có thành tích tốt nhất trường kia. Quan hệ gì với cô chứ? Phương Minh vừa đi, Trương Tư Hàn lại khôi phục vẻ kiệt ngạo bất tuân. Đương nhiên là không quan hệ với cô rồi. Thế nhưng cô biết, ngày vừa mới rồi trên buổi họp phụ huynh, anh trai của Tần Tuyết đặt kiến nghị với giáo viên. Thành tích học tập của cháu quá là kém, phải chuyển cháu ra khỏi lớp 1. Tới lúc đó, cháu đừng mong có thể thấy được nữ sinh tên là Tần Tuyết mà cháu thích. Gì chứ? Trương Tư Hàn lần đầu tiên nhìn thẳng về cô mình. Trong mắt của Trương An Nhàn lướt qua đắc ý. Tiểu tử à, cô tưởng rằng mình còn không trị được tên nhóc như cháu đó. Đúng như vậy, còn phải thiệt thòi cô đã xin tha cho cháu. Chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi. Nếu như thành tích trong kỳ thi cuối kỳ của cháu không có tốt, cháu vẫn sẽ bị chuyển ra khỏi lớp. Ngẫm lại đi, thời gian từ giờ tới kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ còn có một tháng. Cô nghĩ rằng cháu muốn đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ, thời gian một tháng chẳng lẽ không có đủ sao? Trương Tư Hàn dùng một loại ánh mắt như nhìn một người ngu ngốc nhìn về Trương An Nhàn. Trương An Nhàn phát hiện mình dĩ nhiên không phản bác được, bởi vì cô hiểu rõ đứa cháu này của mình. Chỉ số IQ cao tới dọa người, năm ngoái đã thành công trở thành hội viên câu lạc bộ Mensa. Dựa vào chỉ số thông minh của cháu mình, muốn bảo trụ không bị loại thật sự là chuyện quá đơn giản. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng không có đủ. Người ta thế nhưng đứng đầu toàn trường. Nếu cháu muốn thu hút sự chú ý của người ta, vậy biện pháp tốt nhất là có thể đạt được thành tích trên cô bé. Chỉ có như vậy, cô bé nữ sinh gọi là Tần Tuyết kia mới có thể nhìn cháu bằng cặp mắt khác. Trương An Nhàn ân cần mê hoặc, nhưng mà Trương Tư Hàn căn bản không tiếp thu, trực tiếp hỏi. Cô, là muốn cháu yêu sớm sao? Chuyện này... Trương An Nhàn nghẹn lời, một lúc sau mới xấu hổ nói: "Cô làm sao có thể muốn cháu yêu đương sớm được? Ý cô muốn nói là các cháu bây giờ có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau. Đến lúc đó, hai người thi đậu cùng một trường đại học. Sau khi lên đại học, hai cháu muốn yêu đương thì đâu có ai ngăn cấm đâu. Lấy thành tích em gái nhà người ta, tương lai không phải là Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại. Đến lúc đó sợ rằng cháu không còn cơ hội rồi. Suy nghĩ một chút đi, nếu như cháu cũng nỗ lực học tập, đến lúc đó hai người là bạn học cùng lớp trung học phổ thông, lại cùng nhau thi đậu cùng một trường đại học. Đây là chuyện lãng mạn tới cỡ nào chứ?" Trương Tư Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô mình: "Cô đã từng nghe tới A Lặc Thái Nhị Trung chưa?" "Cái gì?" Trương An Nhàn cảm thấy ngơ ngác. "Không hiểu thì quên đi." Trương Tư Hàn xoay người liền muốn rời đi. Trương An Nhàn thấy cháu mình không theo sắp đặt, cũng có chút nóng nảy, hô lên: "Cho dù cháu có lưu tại lớp thì có ích lợi gì? Không thấy được anh trai người ta rất là ghét cháu sao? Đầu năm nay nếu như không thể lấy lòng anh vợ, cho dù cháu thích nữ sinh kia cũng không thể nào tới được với nhau." Lời của Trương An Nhàn vừa ra khỏi miệng, Trương Tư Hàn dừng bước, nhíu mày nhìn cô mình: "Nếu không thì như vậy đi, cô cháu chúng ta hai người làm một giao dịch. Cháu đáp ứng cô tăng thành tích học tập, tốt nhất là có thể tiến nhập vào top 10 toàn trường, top 3 toàn trường, mà cô giúp cháu giải quyết anh của nữ sinh nhỏ mà cháu thích, được chứ?" Trên mặt của Trương Tư Hàn lộ ra suy tư, tự hồ đang lo lắng tính khả thi của giao dịch này. Một lúc sau dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô mình: "Cháu cảm thấy cô hẳn là không có bản lãnh này. Anh trai Tần Tuyết rõ ràng không có ý gì đối với cô." "Ai, cháu nói như vậy là không tin vào mị lực của cô rồi. Lấy mị lực của cô đây, người đàn ông nào có thể chống cự được chứ?" Trương An Nhàn trừng mắt nhìn cháu trai mình: "Quyết định vậy nha. Đến lúc đó cháu cố gắng lọt vào top 3 toàn trường đi, tốt nhất là đè ép Tần Tuyết xuống luôn. Như vậy chắc chắn cháu có thể hấp dẫn sự chú ý của người ta." Nói xong, Trương An Nhàn trực tiếp cất bước ưu nhã đi về bãi đỗ xe. Từ trong túi sách lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Một chiếc Audi A7 có biển số đỏ của thủ đô trực tiếp phát ra ánh sáng rực rỡ. Đối với Trương An Nhàn, sở dĩ cô có thể cùng cháu mình làm ra dạng giao dịch như thế cũng là bởi vì thái độ lạnh lùng của Phương Minh đối với cô khiến cho lòng tự trọng của cô bị đả kích. Phải biết rằng khi còn ở thủ đô, vô số đàn ông vây quanh cô mà cô không thèm ngó. Cô cũng không tin ngay cả một tên oắt con mà cô không thể nào quyến rũ được. Chuyện hội phụ huynh đối với Phương Minh mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm. Chỉ ít sau khi xác định em gái mình không có ấn tượng gì đối với Trương Tư Hàn, học sinh có vấn đề này, hắn cũng yên lòng, liền tiếp tục đặt hết tâm trí vào bản thân lên chuyện làng du lịch. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, có ngân hàng cho vay 10 triệu, làng du lịch cũng sắp hoàn thành, mà trong khoảng thời gian này, Phương Minh ngoại trừ quy hoạch ra một khu đất trồng cây ăn trái, hắn còn trồng rất là nhiều loại cây khác, cây liễu, cây trúc, thậm chí còn trồng lúa. "Tận Dương à, cậu ngay cả lúa mà cũng trồng, vậy có phải liệu cậu còn định nuôi một số gà vịt heo, lại trồng một ít rau dưa? Nếu thật như vậy, cậu có thể tự sản xuất tự tiêu thụ rồi, không cần phải đi mua." Giọng điệu của Lý Khả nói lời này không phải là khích lệ mà là cười nhạo. Theo hắn thấy, Phương Minh là ăn no rưỡng mỡ, đầu năm nay ra chợ mua gạo dễ biết bao nhiêu, tự dưng lại phí công mấy mẫu đất ra làm ruộng, còn không bằng trồng thêm vài cây ăn trái, như vậy mới có lời. Dân coi đồ ăn như trời, mà loại gạo này lại còn vô cùng quan trọng. Phương Minh mỉm cười, gieo hạt lúa giống trong tay xuống phía đất. "Loại lúa này cũng không bình thường, đây là gạo yên chi, giá của nó trên thị trường hẳn phải hơn 200 tệ một cân." "Gạo yên chi, sao nhìn giống hạt dưa?" Lý Khả sau khi học đến trung học phổ thông thì ngừng đi học. Muốn nói cái gì, bốn tác phẩm nổi tiếng, hắn cũng chỉ xem qua Thủy Hử cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hơn nữa cũng chỉ xem vài đoạn đầu. Về phần Hồng Lâu Mộng còn chưa từng đụng tới, càng không biết trong Hồng Lâu Mộng, ngay cả cổ mẫu đều liên tiếp ăn gạo Yên Chi. Gạo Yên Chi còn được xưng là gạo cống, lúc đầu sinh ra từ Hà Bắc. Trên thị trường, giá cao nhất đạt tới 4.000 tệ một cân, kém nhất cũng phải là hơn 100 tệ một cân. Nghe được lời Phương Minh nói, Lý Khả há to miệng. 4.000 tệ một cân gạo, đây là gạo sao? Đây là ăn tiền mới đúng. Chẳng qua, dựa theo ghi chép ở địa phương đó, gạo Yên Chi chân chính kỳ thật đã tuyệt tích. Gạo Yên Chi hiện nay chẳng qua là bồi dưỡng ra một giống khác. Nếu là gạo Yên Chi thật, dựa theo ghi chép bên trong Hồng Lâu Mộng, cho dù hâm lại 3 lần cũng không có bị rửa. Rất nhiều chuyên gia nông nghiệp nghi ngờ vì sao gạo Yên Chi lại tuyệt tích, nhưng Phương Minh là từ trong miệng của sư phụ biết nguyên nhân. Gạo Yên Chi sinh ra tại Hà Bắc, huyện Phong Nam. Vào niên đại đó, huyện Phong Nam có long mạch. Gạo Yên Chi này hấp thu long mạch chi khí mới hình thành cảm giác cùng hương vị riêng biệt. Nói cách khác, muốn trồng gạo Yên Chi nhất định phải có long mạch chi khí. Chỉ là sâu theo long mạch di động đã không có long mạch chi khí, gạo Yên Chi này đương nhiên cũng liền tuyệt tích. Trên đời này, long mạch khó tìm tới mức nào chứ? 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt cũng không phải là một cách nói khuếch đại. Mà nếu như vận khí tốt phát hiện ra long mạch, lại có mấy vị thầy phong thủy nguyện ý lấy ra trồng lúa. Theo suy nghĩ của những thầy phong thủy kia, đây là phí của trời. Nếu ngay cả những chuyên gia đều không có tìm ra, vậy cậu còn mân mê mà làm gì? Tôi nói này Tần Dương, cậu bây giờ thật đúng là quá phiêu lưu. Nghe được những lời này, Phương Minh cười một tiếng. Phiêu lưu hay không, đợi sau khi loại gạo này ra đời thì biết thôi. Thời gian 3 tiếng, tất cả những hạt giống này đều được Phương Minh gieo trồng. Trồng lúa không giống trồng rau dưa. Muốn trồng lúa, đầu tiên phải rải hạt lúa xuống đất. Đợi sau khi mầm lúa dài ra, lại nhổ hết mầm rồi trồng trên đồng ruộng theo khoảng cách nhất định. Cậu em Tần, có người tìm cậu đó. Khi Phương Minh mới từ ruộng đi lên, Hạ Tuyền liền chạy đến, hơn nữa cực kỳ lo lắng. Khi chạy đến trước mặt Phương Minh, một bên thở dốc, một bên nháy mắt ra hiệu với Phương Minh, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về Phương Minh. Cậu em Tần, cậu thật sự là có bản lĩnh. Nghe được lời nói của Hạ Tuyền, lại nhìn nét mặt của Hạ Tuyền, Phương Minh không hiểu ra sao. Chẳng qua, khi hắn thấy bóng hình xuất hiện sau lưng Hạ Tuyền, đứng bên cạnh đập chứa nước, thì rốt cuộc cũng biết vì sao Hạ Tuyền nói như vậy. Thân ảnh của Trương An Nhàn xuất hiện nơi đó, đang mỉm cười nhìn hắn. Gió núi thổi khiến cho mái tóc của cô bay bay, đưa tay khẽ vuốt qua, đôi mắt xinh đẹp hơi chớp chớp, biểu đạt dáng vẻ phong tình cùng vũ mị của người phụ nữ thành thục vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Minh không biết nên nói cái gì. Đối với Hạ Tuyền, loại đàn ông hơn 30-40 tuổi này mà nói, Trương An Nhàn, người phụ nữ ở độ tuổi tràn ngập phong tình này là cực kỳ có sức hấp dẫn. Nhưng đối với hắn mà nói, Trương An Nhàn chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Em trai nhỏ à, chị không mời mà tới, nhìn nét mặt này của cậu hình như không có vui vẻ chào đón. Trương An Nhàn nhíu nhíu mày, mang trên mặt vẻ tan nát cõi lòng. Bộ dáng này khiến cho Hạ Tuyền nhìn mà cảm thấy không đành lòng. Nhưng Phương Minh thì có mắt không tròng. Giả trang điềm đạm đáng yêu, còn có ai giả bộ qua hàng kiều kiều yêu tinh này chứ? Hắn đã có sức miễn dịch rồi. Bà Trương, cái gì mà bà, người ta còn chưa có lập gia đình, hơn nữa tuổi tác tôi thoạt nhìn rất là lớn sao? Tôi chỉ mới 30 thôi, cậu phải gọi tôi là chị nhỏ đó. Trương An Nhàn cắt đứt lời nói của Phương Minh, dùng nét mặt u oán nhìn về Phương Minh. Cô Trương, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì? Nét mặt Phương Minh nghiêm túc, đối phó với loại phụ nữ như Trương An Nhàn, hắn đã có kinh nghiệm. Đây là kinh nghiệm thu được khi đối phó với hàng kiều kiều. Đó chính là mặc kệ đối phương trưng ra biểu tình u oán ra sao, chính mình chỉ cần nói xong những lời cần nói là được rồi. Quả nhiên, thấy Phương Minh không ăn bộ này, Trương An Nhàn biểu môi nói. Tìm em Tần, khẳng định là có chuyện rồi. Cậu em Tần đây thật đúng là lợi hại, tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể xây dựng một làng du lịch. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Phương Minh không tiếp lời, chỉ vẫn bình tĩnh nhìn Trương An Nhàn. Hắn biết người phụ nữ này tìm đến hắn tuyệt đối không chỉ vì khen hắn. Cậu em Trần, sau khi chị tìm hiểu về cậu thì phát hiện ra một điểm rất là thú vị. Đó chính là trước khi bị rắn độc cắn, em trai nhỏ chỉ là con trai của một gia đình nghèo khó rất bình thường. Nhưng từ sau khi bị rắn độc cắn, thế nhưng hành động vĩ đại không ngừng. Đầu tiên là nhận thầu đập chứa nước, hiện nay là làm làng du lịch, cả người như biến thành một con người khác. Lúc nói lời này, ánh mắt của Trương An Nhàn vẫn nhìn chăm chú biểu tình trên mặt của Phương Minh, bởi vì cô muốn biết nét mặt Phương Minh sẽ có biến hóa ra sao. Thật ra vài ngày trước, cô đã vận dụng quan hệ tìm người điều tra một chút tin tức cùng tư liệu về Tần Dương. Kết quả lại phát hiện ra một điểm rất thú vị. Tần Dương ngay lúc này cùng Tần Dương của trước kia có thể nói là chênh lệch vô cùng lớn. Trước khi bị rắn độc cắn, Tần Dương chỉ là con nhà nghèo, sớm biết lo liệu việc nhà, cũng không được đi học. Dựa vào làm việc vặt để chăm sóc cho em gái, cũng không có tài hoa hay là nổi bật gì. Thế nhưng, từ sau khi bị rắn độc cắn, hành động của Tần Dương liền rất là quái dị. Đầu tiên, để em gái mình đi học ở trường phổ thông tư lập. Điểm này còn có thể dùng kém kiến thức, bị mấy giáo viên trường tư thục thuyết phục để giải thích. Như vậy chuyện sau đó dùng tiền nhận thầu một đập chứa nước bị bỏ hoang này thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Một người gia cảnh bần hàn, ngày bình thường có một khối tiền cũng hận không thể nào biến thành hai khối để nuôi em gái. Đột nhiên tiêu 5.000 nhận thầu một đập chứa nước không có tác dụng. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà quỷ dị hơn là ngay sau khi Tần Dương nhận thầu đập chứa nước khô hạn nhiều năm đột nhiên có nước. Rất nhiều thôn dân đều cho rằng Tần Dương gặp vận may lớn, có lẽ là trời cao thương xót cho hai anh em. Thế nhưng sau khi Trương An Nhàn xem xong một loạt bố trí của Tần Dương, một kết luận đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tần Dương không phải là vận khí tốt. Từ nhận thầu đập chứa nước đến trồng cây, đến xây dựng làng du lịch, từng bước giống như được lên kế hoạch từ trước. Hơn nữa mấu chốt nhất, một tiểu tử nghèo dĩ nhiên có thể xoay vòng được một lượng vốn lớn như vậy. Đây quả thật là một chuyện không thể nào tưởng. Trương An Nhàn trước đây đi học thì thích xem phim võ hiệp. Cô đột nhiên cảm thấy Tần Dương thật giống như vốn là một tiểu tử võ công yếu ớt, cái gì cũng không biết. Đột nhiên vận may kéo tới, nhặt được một quyển bí tịch võ công, hoặc là được cao thủ võ lâm truyền thụ nội lực, cả người cá chép vượt long môn, thoáng cái đã trở thành cao thủ hàng đầu. Thế nhưng đây là xã hội hiện thực, cũng không phải võ hiệp hư cấu, hơn nữa cũng không có cái gì mà bí tịch võ công. Vậy rốt cuộc điều gì khiến cho Tần Dương thay đổi lớn như vậy? Một người con nhà nghèo, trong nội tâm đều sẽ có một loại cảm giác tự ti. Lúc đối diện với người khác, ánh mắt luôn có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Thế nhưng cô phát hiện ra, Tần Dương này không có. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt Tần Dương vẫn luôn rất là trong suốt, cũng không có chút né tránh. Loại ánh mắt này căn bản không giống như người nhà nghèo. Cũng không phải Trương An Nhàn khinh thường con của người ta, nhưng mà trên thực tế chính là như vậy. Chuyện này rất giống con trai của một người nghèo khổ, từ trên núi đi tới thành phố lớn phồn hoa. Nếu như gặp được một cô gái đẹp đi tới hỏi đường, người con trai này hơn phần nửa không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái kia. Cho dù là đột nhiên phất nhanh, không trải qua một đoạn thời gian thay đổi, loại hành động dựa vào bản năng tâm lý này cũng sẽ không thay đổi. Đúng là có phát hiện này, Trương An Nhàn đột nhiên phát hiện cô ngược lại có chút tò mò đối với Tần Dương, do đó mới có chuyến đi này, cũng mới có một lần trao đổi vừa rồi. Nghe xong lời nói của Trương An Nhàn, trên mặt Phương Minh không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, trước khi bắt đầu kế hoạch khai phá khu du lịch, hắn đã nghĩ qua nhất định sẽ có người hoài nghi. Tại sao hắn lại có thay đổi lớn tới như vậy? Có điều, chỉ cần chính hắn không có lộ ra, không ai có thể đoán được nguyên nhân. Cho nên, đối mặt với lời chất vấn của Trương An Nhàn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cùng biện pháp trả lời. Bị rắn độc cắn một cái, sau khi tỉnh lại lần nữa, cảm giác dường như tâm cảnh của chính mình đã thay đổi. Cũng giống như một câu nói từ thời cổ xưa kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nét mặt của Phương Minh bình tĩnh, chẳng qua trả lời xong, sau đó lại hỏi tiếp. Cô Trương đến nơi này của tôi, không phải chỉ là muốn nói với tôi điều này đi. Dĩ nhiên là không rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Trương An Nhàn lóe lên tia sáng, đảo qua toàn bộ phong cảnh của núi non này. Được xem như là một làng du lịch, ngoại trừ hệ thống thiết bị tốt, kỳ thực quan trọng nhất là tuyên truyền. Chỉ có tuyên truyền đúng chỗ mới có khả năng hấp dẫn được du khách, tôi nói có đúng không? Phương Minh nhíu mày, Trương An Nhàn điểm này nói không sai. Một làng du lịch quan trọng nhất là tuyên truyền, bởi vì vị trí của làng du lịch đều tương đối hẻo lánh. Nếu như tuyên truyền không đúng chỗ, người khác căn bản cũng không biết có một nơi như vậy. Đã quên nói cho cậu biết về công việc của chị đây. Chị đây làm việc ở đài phát thanh, quen biết không ít minh tinh màn ảnh. Chị đây có thể giúp cho cậu tìm những minh tinh tuyên truyền. Có những minh tinh này tuyên truyền rồi, đến lúc đó cậu lại mời một số người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh quay phim, sau đó thì up lên trên mạng, khẳng định có thể hấp dẫn một lớp du khách tới nơi này. Trên mặt của Phương Minh lộ ra suy tư. Thật ra hắn cũng không nghĩ đến lợi dụng minh tinh đến tuyên truyền. Đương nhiên, sở dĩ không nghĩ tới là vì chi phí mời minh tinh cũng không có thấp. Tại thời đại con người thích vui chơi này, tuy rằng mọi người đều thỏa mã các minh tinh luôn phải thu một mức giá trên trời mới chịu đóng phim. Nhưng mà một bên khác lại cực kỳ quan tâm những vụ scandal tai tiếng của minh tinh, dẫn đến cát xê của những minh tinh này, tiền tham gia các hoạt động thương mại ngày càng đắt. Nói không khoa trương, coi như là một người hơi nổi tiếng trên mạng qua đây một chuyến, đều phải trả vài chục ngàn tiền xuất hiện, còn phải bao vé máy bay đi về. Nếu như người nổi tiếng trên mạng có hơn 1 triệu fans, đó chính là chừng 100 ngàn tiền xuất hiện, còn phải là chuẩn bị khoan hạng nhất. Về phần minh tinh sao, vậy thì càng không cần nói. Có chị đây ra mặt, những minh tinh này chắc chắn sẽ nể tình qua đây chơi một chuyến. Đương nhiên, cậu chỉ cần bao phí đi lại thì tốt rồi. Cậu đừng nói chỉ có chút tiền này mà cậu cũng luyến tiếc. Trương An Nhàn thấy trên mặt của Phương Minh có vẻ suy ngẫm thì cô tiếp tục nói. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Trương An Nhàn. Cô muốn gì ở tôi? Không thể có cái bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Mình và người phụ nữ trước mặt này cũng không có quan hệ gì. Cái gọi là đưa lễ tới tất có chuyện cần nhờ vả. Đối phương làm như vậy tất nhiên là có mục đích. Em trai nhỏ nói lời này thật là khiến cho chị thương tâm. Chị chỉ là cảm thấy cậu hợp ý chị, cho nên mới muốn giúp cậu một chút thôi. Nào có cần cái gì từ cậu chứ? Hơn nữa cậu nghĩ cậu có thể cho chị chỗ tốt gì? Lúc Trương An Nhàn nói lời này, ngón tay còn dí lên trên trán của Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh trực tiếp tránh né, vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Nói tiếng người đi. Trương An Nhàn đang định nói mấy lời, trong nháy mắt nuốt xuống bụng, mang trên mặt biểu tình u oán, hất hất lọn tóc rồi tiếp tục lên tiếng. Được rồi, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản. Cháu trai tôi không phải rất thích em gái cậu sao? Tôi hy vọng cậu không nên... Không thể nào. Phương Minh không đợi cho Trương An Nhàn nói cho hết câu, liền cự tuyệt. Em trai nhỏ, cậu nghe tôi nói hết đi. Ý của tôi là mấy đứa nhỏ biết yêu đương là chuyện rất bình thường. Ngược lại, ở cái tuổi này, có chúng ta nhìn chăm chăm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Coi như bồi dưỡng tình cảm, nếu thật sự có duyên phận, vậy sau này sẽ có tình cảm giống như thanh mai trúc mã, khiến người ta hâm mộ tới nhường nào chứ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm Trương An Nhàn, nhìn tới mức trong lòng của cô đều có chút sợ hãi, vẻ mặt trở nên không được tự nhiên, mạnh mẽ chống đỡ nói. Em trai à, cậu đừng có nhìn chị như vậy, chị đây sẽ cảm thấy xấu hổ đó. Em gái tôi không thể nào coi trọng cháu trai cô. Cô đừng mơ tưởng thêm, chuyện này không còn gì để bàn. Nếu còn để cho tôi biết cháu trai cô quấn quýt lấy em gái tôi sẽ đánh gãy chân của cậu ta. Nói xong lời này, Phương Minh xoay người muốn rời đi. Nè, tôi nói cậu đó, cái người này, sao có phản ứng lớn như vậy chứ? Đều nói huynh trưởng như cha, tôi biết cậu đối với em gái cậu như con gái. Nhưng cũng không thể nói em gái cậu cả đời này đều không lấy chồng có đúng không? Huống chi cháu trai tôi chỉ là thầm mến. Thầm mến lại không có phạm pháp. Hơn nữa cậu còn có thể đến trường học quan sát cẩn thận mà. Trương An Nhàn hướng về bóng lưng của Phương Minh hô lên. Phương Minh dừng bước nhưng còn không có xoay người. Mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này dễ dàng tới thời kỳ phản nghịch nhất. Hơn nữa đứa bé phản nghịch không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Như vậy ngược lại càng không dễ rồi. Bởi vì cái gọi là ngăn không bằng khai thông. Chỉ cần cậu đừng để em gái cậu cố ý xa lánh cháu trai tôi là được rồi. Hoặc là cậu tự như xem không biết là được. Có chúng ta nhìn chăm chăm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cậu không có lòng tin em gái cậu tuyệt đối sẽ không động lòng với cháu trai tôi, cho nên mới lo lắng như vậy? Phương Minh xoay người nhìn về Trương An Nhàn. Hắn biết Trương An Nhàn đang dùng phép khích tướng. Nhưng Trương An Nhàn có nói một điều không sai, đó chính là hắn có lòng tin đối với em gái mình. Em gái mình tuyệt đối sẽ không thích tiểu tử kia, càng sẽ không yêu đương ở thời cấp 3. Nếu như tiểu tử kia là có bất kỳ hành động nào không an phận, tôi đảm bảo chặt tay cậu ta. Phương Minh lạnh lùng nói. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương An Nhàn không hề phẫn nộ, ngược lại trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì Phương Minh nói ra những lời uy hiếp này cũng chính là đại biểu đã đáp ứng điều kiện của cô rồi. Điều kiện đạt thành, đứa cháu trai này của mình cũng nên chăm chỉ học tập. Cô cũng có thể báo cáo kết quả với anh mình còn có chị dâu. Hợp tác vui vẻ nha. Trương An Nhàn vươn tay ra trước mặt của Phương Minh, trên mặt khẽ cười duyên. Ngay lúc Phương Minh muốn rút tay về, còn dùng móng tay nhẹ nhàng vạch mấy cái trong lòng bàn tay của Phương Minh. Bầu không khí ở đây cũng không có tệ, chẳng qua phòng ốc này có chút đơn sơ. Nếu Trương An Nhàn đã tiếp nhận công việc quảng cáo làng du lịch của Phương Minh, như vậy tự nhiên cũng phải tiến hành khảo sát hoàn cảnh của làng du lịch. Chỉ là khi nhìn thấy những căn nhà gỗ được xây dựng ở nơi đây, trên mặt cô có vẻ kinh ngạc. Những căn nhà gỗ này được xây dựng rất là đơn giản, căn bản là phòng ốc của mấy gia đình bình thường. Phòng ốc như vậy, làm sao những minh tinh kia có thể ở được? Nhà gỗ như vậy, bao nhiêu tiền một ngày? Trương An Nhàn hiếu kỳ hỏi. Những gian phòng ở trên cùng, 88.888 tệ một ngày. Phía dưới này chính là 1.888 tệ. Phương Minh thản nhiên đáp. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Trương An Nhàn cảm thấy cạn lời, hít sâu nửa ngày mới bình phục tâm tình, sau đó mới lên tiếng. Cậu xác nhận, cậu không phải là muốn tiền tới điên rồi sao? Không, giá này của tôi rất là bình thường. Giá tiền này mà còn gọi là bình thường? Cậu cho rằng trong nhà người nào cũng có máy in tiền hay là sao? Hay cậu cảm thấy làng du lịch này của cậu là nhân gian tiên cảnh? Trương An Nhàn không nghe nổi nữa. Một thị trấn nát như vậy, một đỉnh núi không có mấy đặc sắc, không ngờ muốn ở trong căn nhà gỗ nơi này cần phải bỏ ra 88.888 tệ một đêm, quỷ tài mới tới ở. Có người ở hay không là một chuyện khác. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm tuyên truyền giúp cho tôi là được. Chẳng qua, đợi đến khi những minh tinh kia tới đây rồi, tôi chỉ cho bọn họ ở phòng giá 6.666 tệ thôi. Cũng chính là phòng ở hai hàng này. Về phần những phòng còn lại thì không có chào đón. Nghe được lời của Phương Minh, Trương An Nhàn triệt để hết chỗ nói. Cần phải có bao nhiêu tự tin mới dám nói ra những lời như vậy. Giờ khắc này, Trương An Nhàn đột nhiên cảm thấy hối hận vì hứa hẹn khi trước của mình. Không sai, dựa vào mạng lưới quan hệ của cô, quả thực có thể mời một vài minh tinh tới. Nhưng cần phải vận dụng quan hệ cùng nhân tình mới có thể mời tới. Nếu những minh tinh kia qua đây mà không được chào đón một cách tốt nhất, những người này sẽ nói với cô ra sao? Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì. Như vậy đi. Hiện nay mấy căn phòng giá 6.666 tệ này đã có thể vào ở. Tối hôm nay, cô ở nơi này một đêm rồi biết, rốt cuộc phòng này có đáng với giá tiền này hay là không. Cho dù có nói nhiều hơn, cũng không bằng tự mình trải nghiệm. Hơn nữa Phương Minh cũng có thể nói thẳng cho Trương An Nhàn biết những gian phòng này có bí ẩn gì. Trên thực tế, vị trí những phòng gỗ này đều do Phương Minh tự mình lựa chọn. Hơn nữa, bản thân những phòng này đã là một bố cục phong thủy có tác dụng tụ khí, hơn nữa còn là tầng tầng phối hợp. Những căn phòng càng ở bên trên thì tác dụng tụ khí càng lớn hơn. Phía trước mấy căn phòng này có một viên cầu to lớn. Viên cầu này được gọi là phong thủy cầu, có tác dụng ngăn cản sát khí. Mặc kệ là nơi có phong thủy tốt ra sao, nhưng chỉ cần ở trên núi tất sẽ có sát, đó chính là núi sát. Núi sát là một loại sát khí rất đặc biệt. Đây là một loại sát khí thiên nhiên. Nói cách khác, từ khi ngọn núi này hình thành, sát khí ấy đã tồn tại rồi. Núi sát có phân chia lớn nhỏ, nhưng về nguyên nhân cụ thể hình thành núi sát là ra sao, toàn bộ giới phong thủy không người nào có thể định luận hoàn chỉnh. Có người nói là vì hình dáng của ngọn núi, cũng có người cảm thấy là vì cây cối, quái thạch trong núi. Chẳng qua Phương Minh đã từng nghe sư phụ nói qua một câu như vậy. Thế gian này, vạn vật phân âm dương, có âm liền có dương, có tốt liền có xấu. Núi lớn là quà tặng của thiên nhiên dành cho nhân tộc. Có long mạch dựng dục, có hoa chim trái cây, nhưng tương tự cũng sẽ có sát khí tồn tại. Cho dù là ngọn núi có long mạch cũng là như vậy, núi sát đã xuất hiện như thế. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao, cho dù là ngọn núi có non xanh nước biếc, nhưng qua thời gian lâu dài, ít nhiều cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy âm lạnh, ẩm ướt, nhất là khi đêm tối tới. Nhưng đối với điểm xấu của núi sát, giới phong thủy không ai có thể kết luận khẳng định được, dường như tùy theo từng người. Nhưng đối với Phương Minh, nếu hắn muốn làm làng du lịch, nhất định phải giải quyết hết vấn đề sát khí này. Vì vậy, phong thủy cầu xuất hiện. Bề ngoài của phong thủy cầu là hình cầu, nhưng bên trong nó lại có một nguồn nước nhỏ. Nguồn nước này tổng cộng có 18 đoạn. Ở nơi thấp nhất có một kênh nước trực tiếp thông tới đập chứa nước. Nước là vật chí nhu trên đời này, cũng là thứ tốt nhất để hóa sát. Hơn nữa bản thân nguồn nước vận chuyển đã có chứa tác dụng hóa sát. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời cổ đại lại có nhiều nơi chế tạo nguồn nước như vậy. Không chỉ vì nó thực dụng mà còn có tác dụng hóa giải sát khí. Nếu một chỗ nào đột nhiên có nguồn nước vô cớ vỡ nát, đồng nghĩa với phong thủy nơi ấy đã xảy ra vấn đề. Tình huống bình thường, người địa phương đó sẽ mời thầy phong thủy đến để kiểm tra tìm kiếm vấn đề. Ở một đêm? Chỉ hoàn cảnh này sao? Trương An Nhàn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rốt cuộc vẫn đáp ứng. Không phải chỉ ở một đêm thôi sao? Cô ấy ngược lại cần phải nhìn xem gian phòng kia còn có thể ngủ ra hoa gì. Bởi vì phải ở chỗ này nên đương nhiên Trương An Nhàn cũng phải ăn ở đây luôn. Mà kinh ngạc đầu tiên của cô tới từ bữa cơm này. Cô thề đây là bữa cơm ngon nhất mà cô từng ăn. Khắp nơi trên toàn quốc có món ngon gì mà tôi chưa từng ăn? Mà tôi cũng đã ăn đồ ăn do vô số đầu bếp nổi tiếng làm. Vậy mà đồ ăn riêng, vậy mà đầu bếp 3 sao Michelin làm tôi đều đã ăn thử. Nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy mấy món ăn ấy còn không có ngon bằng nồi canh cá trích đậu hũ đơn giản ngay trước mặt này chứ? Một bữa cơm tối này cũng là bữa cơm tối mà Trương An Nhàn ăn no nhất. Chính cô tận mắt nhìn thấy Phương Minh làm những món ăn này. Cá câu được từ trong đập chứa nước, gia vị cũng đều là những gia vị thường dùng, giá rất rẻ. Nhưng vì sao mùi vị của đồ ăn lại ngon đến như vậy? Thậm chí chỉ riêng bữa cơm này, cô đã cảm thấy nó đáng giá hơn 1.000 đồng. Nếu nói như vậy, vậy phòng ở giá 1.888 tệ kia một đêm không tính là thái quá. Tiền phòng ở không bao gồm tiền cơm ba bữa. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng của Trương An Nhàn, Phương Minh trực tiếp nói. Trương An Nhàn trợn to mắt, dừng chân mà không bao gồm ăn uống. Đây là lần đầu tiên cô nghe được có làng du lịch như vậy. Lẽ nào muốn ăn cơm thì phải chi thêm tiền sao? Cô đoán không sai, nếu muốn ăn cơm, thật sự phải trả tiền riêng. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải tự kiếm. Chỗ tôi có cung cấp cần câu. Cá được câu lên, thống nhất bán với giá 200 tệ nửa ký. Đến lúc đó tôi sẽ đưa bảng giá ra cho mọi người tham khảo. Cậu đó, thật sự là người chỉ biết có tiền thôi. Im lặng một lát, Trương An Nhàn không biết phải nói ra sao. Cuối cùng sau khi ném ra những lời này, cô trực tiếp đứng lên muốn rời đi. Chẳng qua sau khi đi mấy bước, cô lại dừng lại hỏi. Vì sao tôi chỉ có thể ở trong gian phòng kia, không thể đổi một gian phòng khác sao? tổng cộng có 6 phòng có giá 6.666 tệ. Trương An Nhàn vốn nhìn trúng một phòng ở phía bên trái, thế nhưng Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, đồng thời ép cô chỉ được ở gian phòng nằm phía bên phải, hơn nữa còn không muốn nói cho cô biết nguyên nhân vì sao. Không thể. Phương Minh lắc đầu, vì có bố cục phong thủy tồn tại nên Phương Minh phải đặc biệt cẩn thận với những người ở lại trong những phòng này. Phương Minh phải biết ngày sinh tháng đẻ của người muốn vào ở, tối thiểu cũng phải biết đại khái, bởi vì bố cục phong thủy tùy theo từng người. Nếu là phòng ở không có bố cục phong thủy thì tùy tiện, ai muốn vào ở cũng được. Nhưng bởi vì có bố cục phong thủy, bản thân nó đã có tác dụng thôi phát. Nếu như mệnh cách cùng bát tự không hợp, rất dễ bị xung kích. Nếu nói theo góc độ y học, đó chính là bổ không đúng chỗ. Thật giống như một người thiếu vitamin C, nhưng lại liều mạng bổ sung vitamin B, không chỉ làm chuyện tai công, mà còn có thể khiến vitamin trong cơ thể mất thăng bằng, cuối cùng tạo thành vấn đề khác. Đương nhiên, về những thứ này, hắn không cách nào nói cho Trương An Nhàn. Thậm chí, hắn cũng đã chuẩn bị làm một văn bản, bên trong sẽ viết phòng nào hợp với người cầm tinh gì, bát tự ra sao để vào ở. Giả thần giả quỷ, ở lại nơi này của cậu chẳng có cảm giác như đang làm khách, mà giống như thiếu nợ cậu hơn. Trương An Nhàn biểu môi đi tới nhà gỗ thuộc về cô. Thiết bị được lắp đặt bên trong nhà rất là đơn giản. Một cái giường lớn cùng hai cái ghế, ngoài ra cũng chỉ có một nhà vệ sinh. Ngay cả thuốc đuổi muỗi cũng không có, màn lụa cũng không, không biết buổi tối ngủ ở đây có bị côn trùng cắn chết hay là không chứ. Trương An Nhàn kiểm tra khắp gian phòng một lần nữa, bản thân lại càng thêm tức, muốn đi tìm Phương Minh tính sổ, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không rời khỏi căn nhà. Thôi quên đi, chấp nhận ở một đêm, đáng chừng hiện nay cậu ta còn chưa chuẩn bị tốt hết mọi thứ, có nhiều thứ còn chưa có làm. Tự mình an ủi một phen, Trương An Nhàn nằm trên giường. Ngoài dự liệu của cô, không ngờ chiếc giường này cực kỳ mềm mại, thoải mái. Nằm trên giường chơi điện thoại di động khiến cho cô cực kỳ mãn nguyện. Là một người phụ nữ thành phố, rất ít khi Trương An Nhàn đi ngủ trước 12 giờ. Vậy mà không ngờ hôm nay chỉ mới nằm trên giường chơi điện thoại nửa tiếng đồng hồ, cảm giác buồn ngủ đã xông tới. Sau đó ngay cả video đang được mở trên điện thoại cũng quên tắt, trực tiếp ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ không mộng mị. Khi tia sáng mặt trời chiếu vào căn nhà, Trương An Nhàn chợt bừng tỉnh. Xong rồi, vì sao mình lại ngủ thiếp đi? Chắc chắn trên người mình toàn là vết mũi cắn rồi. Từ trên giường nhảy dựng lên, Trương An Nhàn kiểm tra khắp thân thể một lần. Kết quả phát hiện trên người mình không có chỗ nào bị mũi đốt. Mà cũng đúng lúc này cô mới phát hiện ra, không ngờ bản thân mình có thể ngủ suốt 12 giờ. Vì sao mình không cảm thấy mệt mỏi chứ? Nếu một người ngủ quá lâu, ngay khi rời giường sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Bình thường cần nửa giờ mới có thể tỉnh táo lại được. Vậy mà Trương An Nhàn phát hiện ra, thời khắc này cô vô cùng tỉnh táo, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại cảm giác thoải mái sảng khoái dễ dàng như vậy, suốt mấy năm qua cô chưa từng cảm nhận được, bởi vì chất lượng giấc ngủ của cô thật là không khá lắm. Cửa gỗ bị đẩy ra, bóng dáng Phương Minh xuất hiện nơi cửa, nhìn Trương An Nhàn còn đang ngây người. Gian phòng này có đáng tiền không? Hắn cười hỏi. Chuyện này... Trương An Nhàn bị giọng nói của Phương Minh dọa cho sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra suy tư, nghiêm túc tự hỏi vấn đề Phương Minh đặt ra. Phòng này có đáng giá 6.000 đồng hay không? Rốt cuộc, Trương An Nhàn cho ra đáp án. Dĩ nhiên là có rồi. Nguyên nhân rất là đơn giản, hiện nay con người phải chịu áp lực cuộc sống quá là lớn. Cho dù là người có tiền hay là người không có tiền, cô đã gặp rất là nhiều người thành công, kể cả những minh tinh có quan hệ tốt với cô. Chất lượng giấc ngủ của những người này đều không tốt, thậm chí còn có người phải dựa vào thuốc ngủ mới đi vào giấc ngủ được. Nếu để cho bọn họ tiêu mấy ngàn đồng để đổi lấy một giấc ngủ ngon, những người này tuyệt đối sẽ không do dự. Nói cho cùng, đối với những con người thành công còn có mấy minh tinh kia, mấy ngàn đồng thật sự không coi vào đâu. Thời gian như thoi đưa, toàn bộ làng du lịch đã gần xây dựng xong, mà Tần Tuyết cũng kết thúc năm học đầu tiên ở trường trung học phổ thông. Trước sau như một, Tần Tuyết vẫn là học sinh đứng nhất toàn trường. Chỉ là lần này điểm của cô bé không hơn người xếp hạng 2 nhiều lắm, chỉ chênh lệch 30 điểm. Mà người xếp hạng 2 này không phải ai khác, mà chính là cháu trai của Trương An Nhàn, Trương Tư Hàn. Nha, không phải người nào đó nói có thể đuổi kịp và vượt qua thành tích của cô bé sao? Vì sao lại kém nhiều điểm như vậy? Trương Tư Hàn nghe lời cô mình nói, khóe miệng co quắp. Một tháng rưỡi này, cậu đã điên cuồng học tập không nghỉ ngơi dù là một khoảnh khắc. Vốn cho rằng nhất định cuối kỳ này bản thân có thể đuổi kịp Tần Tuyết. Hơn nữa, vì sợ bản thân sẽ vượt lên trước Tần Tuyết khiến cho lòng tự trọng của Tần Tuyết bị tổn thương, cậu còn cố ý làm sai hai đề. Xong, ngay khoảnh khắc khi có bảng điểm, ngoài trừ cười khổ ra, cậu cũng chỉ có thể cười khổ. Thật sự có chút bội phục, bản thân mình không biết lấy tự tin từ đâu. Không phải là vì cháu sợ vượt qua Tần Tuyết, khiến cho Tần Tuyết buồn hay là sao chứ? Đương nhiên, ngoài miệng Trương Tư Hàn vẫn không phục, xào xào nói. Thôi đi, không thể áp đảo được cô gái nhỏ kia thì cứ nhận đi. Chẳng qua cô gái nhỏ này thật là quá ưu tú rồi. Lần này ánh mắt của cháu đúng là không tệ nha. Nếu cháu có thể bắt được cô gái nhỏ này vào tay, cô tán thành hai tay hai chân. Mấy ngày nay, Trương An Nhàn cũng đã liên hệ với Tần Tuyết, lại ở chung cùng nhau mấy ngày, cô rất là ưa thích Tần Tuyết. Đây là một cô bé thông tuệ và hiểu chuyện, hơn nữa còn có vẻ ngoài xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Một cô em gái như vậy, không hiểu tại sao lại có người anh trai như thế chứ. Nghĩ đến anh trai Tần Tuyết là Tần Dương, Trương An Nhàn lẩm bẩm một câu, mang trên mặt vẻ bất mãn. So với Tần Tuyết, Tần Dương thật sự có thể tính là một tảng đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng. Cô à, cô nói gì? À, cô đâu có nói gì đâu. Cô chỉ nói nếu cháu muốn ôm mỹ nhân về nhà, phải vượt qua tảng đá lớn bày ngay trước mặt cháu. Là anh trai của Tần Tuyết đó, cậu ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Nghe thấy cô mình nhắc tới anh trai của Tần Tuyết, Trương Tư Hàn cũng nghĩ đến tình cảnh ở sân trường khi mình nhìn thấy anh trai Tần Tuyết. Ánh mắt của anh ấy khiến cho cậu cảm thấy hơi sợ rồi. Hiện nay là thời đại tự do yêu đương mà, anh ấy cũng không thể... Trương An Nhàn cắt đứt lời của cháu trai. Thời đại tự do yêu đương, cháu có thể xếp vào dạng yêu sớm rồi đó. Nói chung, một lát nữa cháu cứ hành sự theo hoàn cảnh là được. Một miệng phải ngọt một chút. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt cười. Cho dù Tần Dương có bất mãn với cháu ra sao, cũng sẽ không phát hỏa ngay trước mặt cháu đâu. Hai cô cháu Trương An Nhàn cùng Trương Tư Hàn cùng đi vào làng du lịch. Hai tay của Trương Tư Hàn cầm theo một hộp quà, ánh mắt nhìn xung quanh, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Cô à, đây đều là của anh trai Tần Tuyết làm sao? Không sai. Nhưng không phải nhà của Tần Tuyết rất là nghèo khó ư? Trên mặt của Trương Tư Hàn mang theo vẻ không hiểu. Gia đình của Tần Tuyết rất là nghèo, điều này tất cả bạn học trong lớp đều biết. Hơn nữa ngày bình thường, Tần Tuyết ở trường cũng rất là tiết kiệm, căn bản không hề mua đồ ăn vặt hay là đồ uống gì. Là nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi đó, cháu có biết chưa? Có lẽ nghĩ tới thái độ của Tần Dương đối với mình, Trương An Nhàn lập tức tức giận trả lời một câu. Thời gian hơn một tháng này, có người phụ nữ kiều mỹ như cô ở đây, nhưng không ngờ tên Tần Dương kia không hề quan tâm để ý tới cô một chút nào. Cô không trở về thủ đô làm việc, mà ở lại đây lâu như vậy làm gì? Trương Tư Hàn đột nhiên nghĩ tới, lúc cô trở lại chỉ nói được nghỉ định kỳ, cũng chỉ ở nhà một tuần thôi, nhưng hiện nay cô đã ở đây gần 2 tháng rồi. Còn không phải do cha mẹ của cháu quá không đáng tin sao? Nó là xuất ngoại đi chơi một tuần, kết quả vui đến quên cả trời đất. Tới bây giờ còn chưa có về, còn căn dặn cô phải đốc thúc cháu học tập cho thật tốt. Nghe được câu trả lời của cô mình, Trương Tư Hàn biểu môi. Trước đây ba mẹ mình cũng thường xuyên đi suốt cả tháng như vậy, nhưng không phải cô vẫn mặc kệ mình ở lại đây một mình sao? Rõ ràng đáp án này quá là giả dối rồi. Được rồi, cháu nên suy nghĩ một lát nữa phải đối mặt với người anh vợ cố chấp của mình ra sao đi. Lập tức tới rồi đây. Nghe được câu này, nét mặt của Trương Tư Hàn trở nên nghiêm túc, bởi vì hiện nay cậu đã có thể thấy đập chứa nước, cũng thấy bóng người đang nhàn nhã thả câu bên cạnh đập chứa nước kia. Tuy rằng đã qua hơn một tháng, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra bóng lưng này chính là anh trai Tần Tuyết. Tần Dương à! Khi còn cách đập chứa nước hơn 10 mét, Trương An Nhàn đã hô lên, thế nhưng Phương Minh không hề quay đầu, vẫn duy trì tư thế thả câu như trước. Đây là ra oai phủ đầu sao? Trương An Nhàn thấy phản ứng của Phương Minh, lập tức ném cho Trương Tư Hàn một ánh mắt tự cầu phúc đi. Anh Tần Dương, em là bạn học của Tần Tuyết, Trương Tư Hàn. Trương Tư Hàn đi lên trước thận trọng mở miệng chào hỏi. Lần này rốt cuộc Phương Minh cũng quay đầu nhìn chăm chăm Trương Tư Hàn, nhìn tới mức khiến cho Trương Tư Hàn cảm thấy tê cả da đầu, thiếu chút nữa không có nhịn được. Lúc này Phương Minh mới khoan thai mở miệng. Tôi là bạn bè với cô cậu, cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng chú thì đúng hơn. Trương An Nhàn đang đứng một bên thì chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài. Tần Dương này chỉ lớn hơn cháu trai mình 6-7 tuổi. Nếu cháu mình gọi Tần Dương là chú, đây chẳng phải cháu mình sẽ nhỏ hơn Tần Tuyết một bối phận sao? Tần Dương, hai cô cháu tôi là cách thế luận giao. Trương An Nhàn cảm thấy bản thân mình vẫn phải mở miệng giúp cháu mình một chút. Anh Tần Dương, lần đầu tiên tới nhà em không có lễ vật gì tốt. Đây là lá trà năm kia, cha em lấy được từ tay một người bạn trồng trà trên núi Vũ Di. Trương Tư Hàn đưa hộp quà trong tay lên, phải biết rằng mấy bình lá trà này, ngày bình thường, ngay cả cha của cậu cũng tiếc không có nỡ uống. Lần này cậu cũng thừa dịp cha cậu không có nhà mới dám lấy ra. Tôi là người không biết uống trà, còn chưa tới tuổi đó. Phương Minh thản nhiên trả lời. Tay Trương Tư Hàn cứng đờ trong không trung. Quả thật không có mấy người trẻ tuổi thích uống trà. Đương nhiên, ngoại trừ vùng trà đạo như Quảng Đông cùng Phúc Kiến. Anh, chị An Nhàn, Trương Tư Hàn. Ngay khi bầu không khí trở nên có chút lúng túng, Tần Tuyết từ nơi không xa đi tới. Nhìn thấy Trương An Nhàn, cô bé cũng không kinh ngạc. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tư Hàn, trên khuôn mặt cô bé hiện ra nghi hoặc. Tiểu Tuyết à, trước đây không phải cô đã nói với cháu rồi sao? Tư Hàn là cháu của cô đó. Ngày nào Trương An Nhàn cũng đi qua đi lại trong làng du lịch, dùng mỹ danh muốn hiểu rõ cặn kẽ làng du lịch để tăng hiệu quả tuyên truyền. Đương nhiên, nguyên nhân chân thật chỉ có bản thân cô biết, đó chính là cơm nước nơi này quá là ngon, dù ngủ lại thích, cô không muốn rời đi. Tần Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn về Trương Tư Hàn. Chỉ vì khi trước anh trai mình đã nhắc tới Trương Tư Hàn nên cô bé mới chú ý tới một chút, chẳng qua rất nhanh đã không để trong lòng. Khi cô bé có ấn tượng với người này lại là vì thành tích cuộc thi cuối kỳ lần này, Trương Tư Hàn xếp hạng 2 ngay sau cô. Chào bạn học Tần Tuyết. Thấy Tần Tuyết xuất hiện, nét mặt của Trương Tư Hàn có chút kích động, muốn đi lên bắt chuyện. Chẳng qua vào lúc này, đột nhiên giọng nói của Phương Minh vang lên. Trong ruộng lúa gần đây tương đối nhiều cỏ dại, Tiểu Tuyết à, chúng ta đi vào ruộng lúa làm cỏ đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Tư Hàn gấp gáp. Nữ sinh viên xinh đẹp như Tần Tuyết làm sao có thể làm công việc vất vả như vậy được, lập tức vội vàng vỗ ngực nói. Anh Tần Dương à, hay là để em đi với anh đi, dù sao em cũng đang rảnh rỗi. Như vậy thì không tốt đâu, dù gì cậu cũng là khách mà. Phương Minh có chút do dự nhìn về Trương Tư Hàn. Dạ không có chuyện gì đâu, cô của em thân thiết với anh Tần Dương như vậy, hơn nữa em và Tần Tuyết còn là bạn học. Lại nói, loại chuyện này vẫn nên do cánh đàn ông như anh em mình làm thì tốt hơn. Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ vỗ bả vai của Trương Tư Hàn, khiến cho Trương Tư Hàn có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng thêm tràn đầy vui sướng. Đây có được tính là thành công bước đầu hay không, khiến anh trai của Tần Tuyết thay đổi cái nhìn về mình. Cậu nhóc rất không tồi. Vậy được rồi, chúng ta đi qua nơi đó. Thấy cháu trai mình hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Tần Dương, Trương An Nhàn vỗ trán mình một cái, không nói gì nhìn về trời xanh. Ngày bình thường đứa cháu trai này của mình thông minh như vậy, vì sao lúc này lại không có nhìn ra Tần Dương đang chờ cháu nói những lời này đây? Không cần nghĩ cũng biết Đoán chừng một hồi sau cháu trai mình sẽ bị Tần Dương sai xử như trâu như ngựa. Chẳng qua đây cũng là do cháu trai mình lựa chọn. Có một câu nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, đường là do mình chọn, có thành quỷ cũng phải đi tới cùng. Sau 3 tiếng, Phương Minh cùng Trương Tư Hàn trở lại. Nét mặt Phương Minh không có gì thay đổi, nhưng mà cả người Trương Tư Hàn phảng phất như đã hư thoát, vô cùng tiều tụy, ngay cả bước chân cũng bước thấp bước cao. Có thể nghĩ 3 giờ đồng hồ này cậu đã lao động cực nhọc ra sao. Nè, cậu làm gì cháu trai tôi? Vì sao nó lại mệt thành như vậy chứ? Nhìn thấy thảm trạng của cháu trai mình, Trương An Nhàn nhỏ giọng ở một bên Phương Minh hỏi. Đâu có gì, chỉ nói cậu ta nhổ sạch cỏ dại trong 6 mẫu ruộng ngoài kia thôi. Nét mặt Phương Minh vô cùng bình thản, thế nhưng Trương An Nhàn quay đầu trừng trắng mắt. Kể ra thì 5-6 mẫu đất không có nhiều, nhưng chỉ có nông dân chân chính mới biết muốn diệt trừ hết cỏ dại trong một mẫu ruộng cần thời gian bao lâu. Có đôi khi làm suốt 2 ngày cũng không nhất định có thể hoàn thành. Cậu thật sự sai xử cháu trai tôi như súc vật. Trương An Nhàn hơi bất mãn, Phương Minh lại chỉ trả lời một câu. Cũng không phải là tôi ép cậu ta làm. Sau khi nói xong lời này, Phương Minh cũng liếc mắt nhìn Trương Tư Hàn đang ngồi dưới đất, mệt tới sắp ngủ mất. Lần này biểu hiện của Trương Tư Hàn ngược lại khiến hắn có chút thay đổi về cách nhìn. Từ thói quen cuộc sống cùng cách ăn mặc trang điểm của Trương An Nhàn, Phương Minh có thể nhìn ra bối cảnh gia đình nhà họ Trương cũng là không kém. Hẳn là Trương Tư Hàn này thuộc về loại con cháu nhà giàu chưa từng phải chịu cực khổ. Đứa bé như vậy bình thường không thể nào chịu khổ chịu cực được. Nhưng không ngờ Trương Tư Hàn có thể cứng rắn kiên trì 3 giờ đồng hồ. Phần nghị lực này vượt xa người thường. Tần Tuyết, nếu hôm nay bạn học của em đã tới, chúng ta làm nhiều đồ ăn hơn một chút. Để tình biểu hiện của Trương Tư Hàn không tồi, Phương Minh quyết định nói Tần Tuyết làm thêm một chút đồ ăn. Nhưng cũng chỉ làm thêm một chút đồ ăn thôi. Về phần muốn theo đuổi tán tỉnh em gái mình thì còn kém xa. Nghe được lời nói của Phương Minh, trên gương mặt tiều tụy của Trương Tư Hàn hiện ra một vòng kích động vui sướng. Cậu không có ngốc, từ lúc mới bắt đầu đã biết đây là anh trai Tần Tuyết đang khảo nghiệm cậu. Hiện nay hẳn là cậu có thể tính là thông qua bước thứ nhất rồi. Nhìn thấy cháu mình chỉ vì thêm chút đồ ăn mà cười khúc khích như vậy, Trương An Nhàn không biết nên nói gì. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cô cũng không thể nào can thiệp được. Lập tức nghiêm nghị nói. Ngày kia Đặng Minh Tinh sẽ đến, hơn nữa còn có một Minh Tinh vô cùng hot muốn đến cùng. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Kết thúc tập 89 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả mọi người cuối tuần thật là vui vẻ.